Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong khi đám bạn đã ngủ gục từ bao giờ, thì Tuấn, hay nói chính xác là Hạ, vẫn đang ngồi lặng lẽ nhìn sang một hướng khác. Bản thân của anh bây giờ đang rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Anh nhớ về mẹ của mình, người luôn ân cần chăm sóc ngày còn thơ bé. Anh nhớ về cha, người luôn nghiêm khắc với mình, nhưng cũng luôn dạy cho anh những điều mới mẻ mà anh chưa từng trải qua. Và hơn thế nữa, Hà nhớ về ngôi làng nhỏ của mình, nơi mà những ký ức của anh chưa từng biết đến hai chữ bình yên, nhưng lại là nơi muốn trở về nhất. Bác Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi, làm cho bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ đi. Nè, mày đã tính bước đường tiếp theo chưa? Bác cũng biết sơ sơ về cha của mày, nhưng mà cũng đã lâu không còn nghe danh nữa. Dạ, cháu cũng tính nói chuyện này với bác và mọi người. Thật ra cha ruột của cháu á, hiện tại đã mất tích rồi. Trong ký ức của cháu nhớ được thì ông ấy bị một nhóm người nào đó bắt đi. Lúc ấy cháu chỉ mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà vì sao bị bắt và nhóm người đó là ai thì cháu hoàn toàn không nhớ gì hết. Cháu muốn nhờ bác và mọi người có thể giúp cháu tìm ra được tung tích của ông ấy hay không? Bác Lâm im lặng một hồi rồi liền hỏi lại. Vậy mày có thông tin gì để mà làm điểm xuất phát chưa? Dạ, cũng có chút ít. Vậy theo như ký ức cháu nhớ được, ngôi làng mà gia đình cháu từng ở cũng cách không xa nơi này là mấy. Nếu bây giờ chúng ta về đó kiếm thêm manh mối thì bác thấy sao ạ? Nè, nhưng mà dù gì á, chuyện đó cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Từ tận cái năm mày 7 tuổi mà. Với lại bây giờ á, chắc gì gia đình mày còn ở đó. Rồi sau bao nhiêu năm, có khi ngôi làng đó đã di cư đi một nơi khác rồi nữa. Trung Mập bất ngờ xen ngang. Ê, có hy vọng là được rồi. Biết đâu họ vẫn còn ở đó để đợi Hà thì sao? Bác Lâm ra hiệu im lặng, rồi bác đưa tay vỗ vai Hà một cái, xong rồi mới nói. Được rồi, bác đồng ý giúp bay. Dù gì nó cũng là việc mà chúng ta đã biết. Một khi đã biết thì không thể đứng ngoài cuộc được. Mấy đứa thấy sao? Cả đám bọn họ chẳng ai bảo ai, đều đồng loạt gật đầu như giả tội. Không khí quyên náo hẳn lên. Những lời động viên, những cái vỗ vai dành cho Hà làm cho anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Đúng, người ta nói không sai, đôi khi trên đời chỉ cần những người bạn hiểu mình và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng mình, như vậy là đã đủ. Bác Lâm ở bên cạnh cũng thầm nở một nụ cười hài lòng. Có lẽ những đứa trẻ này đã trưởng thành thêm một bậc, kể cả về mặt tâm linh và con người. Một hồi sau, Phương lúc này mới hỏi. Nè, vậy quá khứ của cậu ra sao? Kể cho mọi người ở đây được biết đi. Từ lúc nghe cậu nói là lấy lại được ký ức á, thì chưa thấy kể quá nhiều về nó. Hà có chút ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn tiến sát lại chỗ của mọi người, bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình. Ngoài kia, màn đêm đã bắt đầu tan đi. Ánh bình minh lại ló dạng, báo hiệu một ngày mới đang đến, và cũng là cánh cửa để mở ra một cuộc hành trình mới lạ, hứa hẹn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Trộm mộ của tác giả Đạt Organ. Ở phần cuối thì chúng ta có mở ra một cái tình tiết mới, nhưng mà đó là cái cách cài cắm của tác giả cho những phần viết sau của mình. Thì khi nào mà tác giả viết xong, Huy cảm thấy ổn thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn hiện tại thì câu chuyện xảy ra tại cái ngôi làng ở dưới quê của cái đám bạn của Phương á, thì đã được giải quyết xong. Thì Huy mong rằng mọi người tránh có những cái câu hỏi kiểu như phần tiếp theo như thế nào. Là tại vì đây là một câu chuyện kiểu như mở, nó có thể xảy ra và cũng có thể là không xảy ra. Thì mong là mọi người lưu ý điều này. Trọn vẹn tất cả những tình tiết về cái bộ truyện ma Trộm mộ đã được giải quyết xong ở đó. Thì nếu mà thời gian tới tác giả có viết thêm những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net